Chương 250, vấn đề. Nhìn lên trời trà cái kia khó chịu dáng dấp, Trương Lương thoải mái cực kỳ hiển nhiên có tác dụng, cái thanh nhi nhàn nhạt liếc Thiên Trà liếc mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, nàng phát hiện Trương Lương tựa hồ đối với hải tử có đặc biệt kiên trì, cũng không biết là vì sao. Thế nhưng Trương Lương cũng là biết rõ, Thiên Trà nhìn như chính là một cái bình thường hải tử, thế nhưng trên thực tế, nàng đã trải qua quá nhiều sự tình, từ nhỏ đã nghiêng ngửa lưu ly, thậm chí là trải qua sống còn. Từ nhỏ từng trải lớn như vậy biến cố, giả như không phải thật tốt dẫn đạo, con đường tương lai rất khó dự liệu, mà có Trương Lương ở nơi này, Thiên Trà về sau cũng đã rất khó sẽ đi bên trên cái gì lối rẽ. Nghe Trương Lương lời an ủi ngữ, Thiên Trà trong lòng cuối cùng là tốt hơn không ít, tuy là trong lòng của nàng vẫn có vài phần buồn bực tâm tình, thế nhưng lúc này nàng đã so với vừa mới bắt đầu thời điểm tốt hơn không ít. Không giả như nhất định phải nói, Thiên Trà chính là cảm thấy, đem so sánh với cái thanh nhi, Trương Lương càng giống như là mình người có thể dựa. Tuy là nói như vậy có chút không được tốt, hơn nữa Thiên Trà cũng biết bề ngoài lánh băng băng cái thanh nhi trên thực tế hết sức quan tâm chính mình, thế nhưng Thiên Trà trong lòng đã tại trong lúc bất chi bất giác, bị Trương Lương sở đả động. Được rồi, đã không có việc gì, chúng ta nói tiếp phía trước sự tình đi. Thật không cho Dịch An an ủi được rồi Thiên Trà, Trương Lương lúc này mới đứng dậy, nhìn mọi người trước mặt, vừa cười vừa nói. Ừ, chúng ta lần này cần đi trước Đông Phương Tề Lỗ chi địa, không làm được sẽ cùng Tần Quốc thế lực chống lại chính diện. Trương Lương quét mọi người trước mặt liếc mắt, tiếp tục nói, liệt vị nhưng có chuẩn bị theo Trương Tiên Sinh, chỉ cần có thể vì cự tử báo thù, ta làm cái gì đều có thể, lên núi đao dưới biển lửa, đều là ngài một câu nói sự tình. Có ý tứ thư viện đại thiết chủ ý trước hết hưởng ứng, hắn nói năng có khí phách thoại ngữ, cũng đưa tới người bên cạnh cộng minh, Trương Lương âm thầm gật đầu, quả nhiên đại thiết chủ ý là hết sức hào dũng chi sĩ. Ngược lại ngươi là lão đại, kế hoạch ngươi định, ta phụ trách chấp hành. Đạo Trích đứng ở bên cạnh cười đắc ý, xem như là ở trong lòng thầm chấp nhận Trương Lương vị trí. Trương Lương gật đầu, trên thực tế, hắn cực kỳ tinh tường mặc ra mọi người tính cách, lúc này đây đi ra, Trương Lương mặc dù biết mọi người tâm tư, mặc ra mọi người trên thực tế chuẩn bị cũng không nhiều. Bọn họ cũng không cho rằng lúc này đây sẽ ở Tề Lỗ chi địa đụng với doanh chính người. Thế nhưng, Trương Lương cũng là biết, thần lâu, đối với này lúc chuyên tâm truy cầu trường sanh bất tử thủy hoàng đế mà nói, mê hoặc lớn đến bao nhiêu. Làm cái này thần lâu, càng là sẽ dẫn dắt ra, cái này khuôn mặt đại đế nước người thừa kế phụ tô. Buổi tối, Trương Lương ngồi ở trong doanh địa, ngẩng đầu nhìn lên cái kia mênh mông tinh không, dường như có thể chứng kiến xa như vậy phương ngân hà. Mà lúc này Trương Lương cũng là đang nỗ lực trải vớt sợi cùng với chính mình tâm tư, ngẫm lại xem, con đường sau đó chỉnh, sẽ tràn ngập gian nan hiểm trở. Trước tạm không nói kế tiếp dâu hải thành bên trong, chính mình tương chính đối mặt bên trên rất nhiều địch nhân, thế nhưng Trương Lương nhưng trong lòng tràn đầy mong đợi cảm giác, loại này hưng phấn, đã lâu không có thử. Cùng vệ U Nguyệt ở Mặc Gia cơ quan trong thành gặp nhau một lần, thế nhưng một lần kia sau đó, hai người cũng là chậm chạp không có gặp. Trương Lương đang đợi, vệ U Nguyệt chủ động tới tìm chính mình cái kia một ngày, chính như cùng vệ U Nguyệt biết hắn hiểu vệ U Nguyệt lý tưởng, chính là thành lập một cái hòa bình đế quốc. Nghĩ những thứ này sự tình, lúc này Trương Lương lại tựa hồ như là quên mất nghỉ ngơi giống nhau, hắn thẳng thắn làm lại nhiều lần nổi lên trong đầu mình những thần kêu bí mật sợi tơ, thậm chí dứt khoát mở ra cái kia kỳ quái năng lực, trong một sát na, buổi tối màu đen thâm thúy cũng không tiếp tục phục tồn tại. Trương Lương trong mắt chỉ còn lại có cái kia quỷ mị một dạng hồng sắc sợi tơ, còn có cái kia tượng trưng cho tử khí điểm đen ở hồng tuyến bên trên không ngừng chảy xuôi, giống như có sinh mệnh. Vừa lúc đó, Trương Lương chợt phát hiện không đúng, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái, tựa hồ là đang tự nhủ nói cái gì ngữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Lương kinh hãi, nỗ lực đi lắng nghe, lại nghe không rõ thanh âm của đối phương. Giống như có một tòa hoàng trung đại lữ tại chính mình trong đầu tiếng vọng. Sử dụng loại này đặc thù năng lực, tiêu hao tinh thần là hết sức kinh người, Trương Lương dáng chống đỡ trong chốc lát, vẫn không có nghe rõ cái kia trong đầu thanh âm, ý thức chậm rãi rơi vào trong một mảng bóng tối. Hôn mê phía trước, Trương Lương khỏe miệng ngược lại thì nhiều hơn vẻ cười khổ, thoạt nhìn, chính mình ngoại trừ lo lắng tương lai gian nan hiểm trở bên ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp, ứng đối thân thể mình nguy hiểm. Giả như là ở những thứ khác địa phương, Trương Lương tự nhiên là không cần lo lắng, hắn có nhiều thời gian từ từ cân nhắc, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không có cách nào, hắn mang theo Mặc ra mọi người, còn muốn vệ U Nguyệt đám người, cùng nhau chạy tới Dâu Hải Thành kế tiếp, rất có thể sẽ ở nơi đó cùng Tần Quốc tối cường lực lượng có một lần mãnh liệt va chạm. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương thân thể giả như xảy ra vấn đề gì, mới là chân chính quan trọng hơn. Làm Trương Lương tỉnh lại thời điểm, hắn cảm giác được là một cái ấm áp ôm ấp, mở con mắt, Trương Lương đúng dịp thấy trước mặt Tuyết Nữ, chào buổi sáng. Nhìn trước mặt Tuyết Nữ, Trương Lương mỉm cười nói, Tuyết Nữ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đêm qua, ngươi làm sao ở bên ngoài đang ngủ ử, ta cũng quên mất. Mặc dù không biết thân thể của chính mình xảy ra vấn đề gì, thế nhưng những thứ này sự tình vẫn là không có cần phải nói cho Tuyết Nữ, cho nên Trương Lương giấu giếm thanh sắc sẽ đem món sự tình cho che đậy đi qua. Tuyết Nữ nhìn trước mặt Trương Lương, bị nụ cười trên mặt hắn lừa gạt, cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ là đến rồi chỗ trải qua khoảng thời gian này chạy đi, mọi người hẳn là cách Lỗ Quốc không xa, cho nên lúc này Trương Lương mới có thể như vậy dò hỏi. Mà Trương Lương mở con mắt thời điểm, còn đặc biệt quan sát một hạ Tuyết Nữ cùng chính mình hiện tại chỗ ở hoàn cảnh. Hai người lúc này rõ ràng là ở trong một chiếc xe ngựa, cho nên Trương Lương mới có thể hiếu kỳ lúc này đến rồi chỗ. Lập tức phải đến Lỗ Quốc, ngươi có thể lại hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Tuyết Nữ cúi đầu, xem cùng với chính mình trong ngực Trương Lương, thấp giọng nói rằng, xinh đẹp trên mặt hiện lộ ra vài phần lo lắng thần sắc. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương đêm qua thế mà lại quên đi về nghỉ, trực tiếp ngủ ở dã. Bên ngoài, để Tuyết Nữ cảm giác hết ý giật mình, giả như không phải Tuyết Nữ đêm qua ngủ không được đi ra ngoài tìm hắn, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại ngủ ở dã ngoại. Cho nên, nhìn trước mặt Trương Lương, Tuyết Nữ mới có thể lo lắng hắn là không phải trên thân thể xảy ra vấn đề gì, thế nhưng nếu Trương Lương đều đã nói như vậy, cái kia chỉ sợ sẽ là thật không có vấn đề gì. Chỉ là Tuyết Nữ cũng hy vọng Trương Lương có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Đối với Trương Lương thoại ngữ, rồi lại không thể không làm ra đáp lại, thế nhưng trong giọng nói vẫn là không có quên khuyến Trương Lương nghỉ ngơi nhiều một hồi.